Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Diệt Môn. Giang Gia Đại Trạch, đặt chân Trần Quận đã có mấy trăm năm, Trạch Viện chiếm diện tích chừng hơn ngàn mẫu, phi nhạn vây quanh tầng tầng lớp lớp, hành lang thiên chuyển khúc kính thông u, lộng lẫy bên trong mang theo cỗ tuế nguyệt lắng đọng. Nó đã ở đây đứng sừng sững mấy trăm năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể còn có thể đứng sừng sững càng lâu. Nhưng ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là đến rồi. Trong ngày thường, to như vậy Trạch Viện, dù cho nhân số đông đảo, vẫn như cũ bị quản lý đâu vào đấy. Nhưng hôm nay, gấp rút tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng vang lên, bối rối âm thanh truyền khắp Giang Gia chín phòng. Từng đội hộ vệ thủ hộ lấy Giang Gia người hướng phía bốn môn phi nước đại. Ra không được. Trước cửa chính, 10 cái điêu luyện hộ vệ mang theo các cái Giang Gia người sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt. Rõ ràng ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi giữa thiên địa một mảnh đỏ thắm, nhưng ở bọn hắn trước mắt lại sinh ra một đạo dày đặc sương trắng, bỗng dưng mà sinh, cái kia sương mù không tiêu tan, nhìn như bao phủ không đủ hơn trường, nhưng lại sinh không ai có thể lao ra. Tất cả mọi người một khi đi vào, tất nhiên sẽ nguyên địa đảo quanh, chợt có may mắn, cũng sẽ xuất hiện lần nữa tại sương mù bao phủ bên trong. Cái này như kỳ tích một màn, cũng không có cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên cảm giác. Có chỉ là tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đều hiểu trước mặt vật này đại biểu cái gì. Chư vị, các ngươi là muốn đi đâu đây? Nhu hòa thanh âm từ trong sương mù bay tới. Một vị người khoác lụa trắng, tư thái yêu mỹ nữ tử chậm rãi từ đó bước ra. Nữ tử chân trần điểm nhẹ mặt đất, da thịt trắng nõn hiện ra bóng loáng, da mỏng phía dưới kiều mị tư thái như ẩn như hiện, câu hồn phách người, bộ mặt bảo bọc khăn lụa, một đôi mắt đưa tình ẩn tình, để cho người ta nhìn một cái về sau liền lại khó rời mắt. Nàng này vừa xuất hiện, trước cửa đám người đã là sắc mặt ngốc trệ, kìm lòng không được chậm rãi hướng phía nữ tử rời tới. A, lụa trắng tung bay, bóng người thoáng một cái đã qua. Sau lưng mười mấy người thân hình cứng đờ, ánh mắt từ mê mang khôi phục thanh minh, nhưng khi là lại hóa thành vô biên hoảng sợ. Khanh khách, trong cổ họng thanh âm nhấp nhô, nhưng thủy chung vô pháp phát ra hoàn chỉnh âm phù. Phốp, huyết vụ từ cổ họng phun ra, tràn ngập bốn phía, mà cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, cũng thân hình mềm nhũn, ngổn ngang lộn xộn ngã nhào trên đất. Không tiếng thở nữa, đáng tiếc, nhiều như vậy tốt nhất huyết thực. Nhạc bà bà sinh ý xuất hiện ở trong sân, mắt mang tiếc nuối liếc nhìn toàn trường. Đột nhiên bờ môi một cổ, nhẹ nhàng hướng phía trước thổi. Hô, trước người huyết vụ đột nhiên trì trệ, lập tức đã là như yên như sương, xôn xao trôi hướng toàn bộ Trạch Viện. Sau đó, nhạc bà bà quay người, nhìn về phía sau lưng bốn cái miếng vải đen đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ đại hán. Đi đem, đi theo mùi máu tươi, tùy tiện giết. Ôi ôi, âm thanh kỳ quái từ túi kia bọc lấy trong cơ thể con người truyền đến. Sau một khắc, giữa sân hư ảnh lóe lên, bốn đạo bóng đen đã mang theo bão táp kinh khí phóng tới Giang Gia Đại Trạch. Oanh, kiên cố tường viện đột nhiên đổ sụp, bốn cái cự đại cửa hang hiển hiện trước mắt. Cái kia bốn đạo nhân ảnh hai tay mở rộng đón bên trong Giang Gia người, trực tiếp hung hăng nhào tới. Người nào? Có người cuồng hống, lập tức đao kiếm ánh sáng anh dũng đánh tới. Keng, tựa như kim thiết tiếng va chạm vang lên, cái kia ẩn chứa cự lực đao kiếm đâm vào bóng đen phía trên, lại như chém tới thiên đoán thép tinh, lúc này chia năm xẻ bảy, mà bóng đen kia nhưng là hồn nhiên không hay hai tay duỗi ra, bắt lấy một người thân thể, đột nhiên kéo một cái, phốp, một người ở trước mặt mọi người, bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, ngũ tạng rơi xuống, vô biên sát khí, càng là từ bóng đen kia phía trên tuôn trào ra, bao phủ bốn phía, một thoáng thời gian, không biết bao nhiêu mắt người mắt co rụt lại, trong lòng dâng lên vô biên hoảng sợ. Bành, bóng đen lại không chút nào để ý tới trước người tâm tình người ta ý tứ. Thân hình nhảy lên, hai tay qua lại vũ động, hắn cương cân thiết cốt, thật dài móng tay bén nhọn mà sắc bén, có thể so bảo kiếm, một mạch liều chết, lúc này tại sau lưng lưu lại khắp nơi trên đất tàn thi. Bốn người xông lên, nương theo lấy tường viện, phòng ốc liền một mạch sụp đổ. Cái kia giang ra một đám hộ viện tạo thành phòng tuyến lúc này hiện ra sụp đổ hình dáng. A, nhất lưu cao thủ phích lịch kiếm cuồng hống múa kiếm, kiếm quang như là bao quanh hỏa ảnh, tại trước mặt người kia trên thân điên cuồng nổ tung. Nhưng dù là như thế, người kia cũng chỉ là tiến lên chi bước hơi hơi gặp khó. Ngoài thân quần áo chia năm xẻ bầy, bên trong da thịt dĩ nhiên là không chút nào thương. Ôi, phốc xích, hai tay vung lên, tựa như lưỡi đao, nhất lưu cao thủ phích lịch kiếm đã là bị một phân hai nửa. Tàn thi ngã bay xa mới, bọn hắn không phải người, không phải người, hoảng sợ gào thét ở trong sân vang lên, giống lên một tiếng bên trong, đã có không ít người cút bò hướng về sau thối lui. Tại bọn hắn trước mắt, kia là cái bóng đen quần áo diệt hết, lộ ra lại là cái kia đầy người lông đen, răng nanh nhô lên, hốc mắt không có vật gì giữ tợn quái vật. Cái này bốn cái quái vật kinh khủng, bị bầy người tầng tầng lớp lớp vây quanh, lại lăn lộn nếu không có xem, qua lại trùng sát, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, tựa hồ, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Bí luyện cương thi, nội viện, giang gia lão thái gia bờ môi run run, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, hướng phía đám người giống to, không cần phải sợ. Kia là thiết thi, tại binh khí bên trên thoa lên tinh huyết, liền có thể chạm phá thân thể nó. Nhanh, vô dụng, tại bên cạnh hắn, một người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu. Những cương thi này mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, mà lại lực lớn vô cùng. Không biết mệt mỏi, cũng không sợ vây giết. Chỉ có nhất lưu cao thủ tinh huyết mới có thể đối bọn chúng tạo thành một chút uy hiếp. Muốn triệt để giết chết bọn chúng, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể. Kiếm nhi, giang lão thái gia quay đầu nhìn về phía đối phương, thầm nói bên trong người có thể hay không ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sinh lòng tuyệt vọng, chỉ mong mỏi giang gia huyết mạch còn có thể kéo dài tiếp. Có thể, giang kiếm sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu, trên thân phụ thân có lá bùa, có thể khám phá hư ảo, mặc dù chậm một chút, nhưng trận pháp này cũng che không được ánh mắt hắn. Người này tên Giang Kiếm, trên giang hồ thanh danh không hiện, chỉ biết là giang gia tám phòng một vị trầm mặc ít nói công tử. Nhưng ở giang gia, hắn lại là địa vị vẻn vẹn không chút nào không kém hơn lão thái gia. Thậm chí, từ một khía cạnh khác mà nói, hắn so giang gia lão thái gia còn trọng yếu hơn nhiều. Bởi vì, hắn là giang gia cái này đời thứ ba một vị duy nhất có tu pháp thiên phú người. Càng là giang gia cung cấp kiếm người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang lão gia tử nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu lên. Đôi mắt bên trong đã là chỉ còn lại nồng đậm đấu trí. Kiếm nhi, ra tay đi. Nếu như khả năng lời nói, ngươi cũng muốn chạy đi. Hy vọng như thế, Giang Kiếm nheo cặp mắt lại, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, chậm rãi đứng ở trước người. Hư không trì trệ, giữa thiên địa đột nhiên vô thanh. Ra, tranh, Một tiếng trực trùng vân tiêu kinh thiên kiếm minh đột nhiên từ giang kiếm trước người dâng lên. Kiếm quang, quỷ thần tịch dịch kiếm quang điện tránh xuyên ra. Kiếm quang kiều thiên như rồng, chớp mắt gặp đã là lướt qua gần 100 mét chỗ. Kiếm quang khẽ quấn, đã là xẹt qua một bộ thiết thi. Tư lạp, cùng một chỗ tiếng vang vang lên. Cái kia điên cuồng đuổi giết đám người thiết thi thân hình cứng đờ. Đạo đạo vết rách tại toàn thân hiển hiện, vô số khói trắng trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Bành, một tiếng vang trầm, cái kia không gì có thể cản thiết thì đã là giữa trời nổ thành vô số khối vụn. Mà kiếm chạm một bộ thiết thi kiếm quang, cũng bày biện ra chỉ độn chi sắc. Lịch quang kiếm, một tiếng sợ hãi thán phục, trong hư không một vật điện thiểm xuyên ra, như chùy. Như điện, đột nhiên quấn lên cái kia bay lượn kiếm quang, tác thần truy, giang kiếm đôi mắt co rụt lại, Khâu Vân đạo trưởng đồ vật, không sai, Nhạc bà khàn giọng thanh âm vang lên, bụi mù tràn ngập bên trong, nàng chậm rãi tới gần nơi đây, tại nàng bên cạnh, nhận ủy thác Phong Linh Châu Phong đạo nhân cũng sắc mặt lãnh túc mắt nhìn giang ra đám người. Phong đạo trưởng, Giang lão gia tử đôi mắt co rụt lại, người dĩ nhiên là cũng gia nhập ma môn, bần đạo cũng là thân bất do kỷ a. Phong đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn Giang lão gia tử, chậm rãi mở miệng, quen biết một trận, ta cũng tới đưa tiễn ngươi. Hắn một tay nhẹ thác, tầng tầng phong nhận đã là tựa như liên hoa tỏa ra bao phủ bốn phía. Hiện lên ở giang ra đám người đầu tóc phía trên, như lợi kiếm treo ngược, để cho người ta sắc mặt trắng bệch, sinh lòng hoảng sợ. Tại hai người bọn họ sau lưng, một tiếng lụa trắng viên doanh tụ đi sát đằng sau. Tại nàng cái trán, có một kỳ dị ấn ký hiển hiện, vũ mị bên trong lộ ra cỗ thần dị. Nàng dưới chân những nơi đi qua, huyết hà chảy xuôi, theo tố thủ duỗi ra. Một thanh toàn có huyết dịch hội tụ trường đao đã là hiện lên ở trong bàn tay nàng. Huyết đao nhưng tụ không sai, sắc bén không kém thần binh. Giết đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,